Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4744, Hứa Lão Tiên Sinh 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết điếm tiểu nhị nói gì đó. Tiểu Khất Cái hơi hơi ngẩng đầu. Trong trẻo ánh mắt từ dơ bẩn hỗn độn đầu tóc trung lóe lóe. Hắn thân hình hơi hơi giật giật. Tựa hồ tưởng đứng lên. Ánh mắt lơ đãng mà nhìn đến nghỉ chân ở hẻm đầu khúc đàn nhi mấy người. Biểu tình nao nao. Sau đó ngồi trở lại đi. Vùi đầu. An tĩnh mà ăn khởi trước mặt đồ ăn. Mặc Liên Thành lẳng lặng mà nhìn một hồi từ. Cuối cùng mới lắc đầu. Không có gì. Có lẽ là hắn nghĩ nhiều. Kia Hứa Lão Tiên Sinh tuy rằng lãnh tình. Nhưng là đối một cái Tiểu Khất Cái phát thiện tâm. Chẳng có gì lạ. Tuy rằng nghe điếm tiểu nhị miệng lưỡi. Tựa hồ Hứa Lão Tiên Sinh vẫn luôn tiếp tế này Tiểu Khất Cái. Mấy người an tĩnh rời đi. Trở lại kia tòa phế viện. Lưu Thiên Thủy, Cẩm Phàn cùng Dục Nhi cư nhiên so với bọn hắn còn về sớm tới. Chính cao hứng phấn chấn mà trò chuyện cái gì. Thấy khúc đàn nhi bọn họ trở về. Sôi nổi hô. Cẩm Phàn nói. Đại nhân, các ngươi đã trở lại. Cha, nương, các ngươi đã về rồi. Dục Nhi cũng chào hỏi. Lưu Thiên Thủy tâm tình cũng không tồi. Nhà đầu, các ngươi đi đâu? Ta chờ ngươi nhóm đã lâu. Này mấy người, không phải đi đổ lôi ra kia tiểu mập mạp sao? Như thế nào so với bọn hắn trở về còn sớm? Khúc đàn nhi kỳ quái mà cùng Mặc Liên Thành nhìn nhau. Đi vào thính tử, chỉ thấy, trên bàn, phóng thượng vàng hạ cám đồ vật. Một ít không biết tên ngoạn ý, mấy chục khối linh nguyên thạch. Còn có mấy túi linh phiến. Mỗi một túi đều phình phình trướng trướng. Vừa thấy liền biết số lượng không ít. Nha, thu hoạch phong phú Nga. Khúc đàn nhi đi qua đi. Chói lọi đùa giỡn ngữ khí. Mặc Duẫn Dục cười trả lời. Mấy thứ này, chúng ta là từ nhỏ mập mạp bọn họ trên người được đến. Khúc đàn nhi sớm đoán được mấy thứ này nơi phát ra. Tiểu mập mạp như vậy thương chết. Bọn họ không giáo huấn hắn mới kỳ quái. Các ngươi đem bọn họ đồ vật cướp sạch. Mặc Duẫn Dục còn không có trả lời. Lưu Thiên Thủy liền mắt lé. Người văn minh, dùng được với đoạt sao? Chúng ta là quang minh chính đại mà tỉ thí. Thắng người, từ người thua trên người lấy một thứ. Khúc đàn nhi sách một tiếng. Lưu Thiên Thủy nói rõ ràng có hơi nước. Các ngươi muốn tỉ thí. Kia tiểu mập mạp có thể đáp ứng. Mặc Duẫn Dục ngoan ngoãn mà đáp lại một tiếng. Nương, kiến thức đến chúng ta lợi hại về sau. Hắn tự nhiên sẽ không đáp ứng. Khúc đàn nhi liêu mi. Đãi hắn kỹ càng tỉ mỉ nói tiếp. Bên cạnh, Lưu Thiên Thủy trước cười gian rộ lên. Hắc hắc, kia tiểu tử vừa mới bắt đầu còn gọi huyên náo. Sau lại biết đánh không lại chúng ta. Thế nhưng tưởng chơi xấu. Nhưng lão tử là người nào? Hắn không chịu tỉ thí. Lão tử tấu đến hắn đáp ứng tỉ thí mới thôi. Đó chính là minh đoạt. Khúc đàn nhi cái trán tràn đầy hắc tuyến. Bất quá, nàng lười đến sửa đúng hắn. Trên thực tế, liền tính là đoạt, lại như thế nào? Đối phó mỗi một loại người. Đoạt đồ vật của hắn, chính là nể tình hắn. Mà lúc này, Mặc Liên Thành đem Tiểu Kiều Kiều phóng tới thiếu niên trong lòng ngực. Làm hắn đút miếng nước Tiểu Kiều Kiều. Lại đột nhiên ra tiếng. Tần Lĩnh cùng tua đâu? Cẩm Phàn nói cho hắn. Đại nhân, Mộc Liêu Tô cùng Tần Lĩnh nói muốn đi phụ cận đi một chút. Ân, Mặc Liên Thành cũng không có gì sự. Chính là tùy ý hỏi một chút mà thôi. Rốt cuộc, người bình thường không thấy được. Đều sẽ hỏi một tiếng. Qua một canh giờ, Mộc Liêu Tô một người trở về. Khúc đàn nhi hỏi Tần Lĩnh khi Mộc Liêu Tô truyền thuyết đồ cùng Tần Lĩnh tách ra. Tới rồi ăn cơm thời gian. Tần Lĩnh còn không thấy bóng dáng. Khúc đàn nhi bọn họ không cho là đúng. Tần Lĩnh gia hỏa này không đáng tin cậy. Trước kia nghiên cứu khởi đan dược tới. Đó là mấy ngày mấy đêm không lộ mặt đều là thường xuyên có. Hôm nay, sợ là lại gặp được cái gì chuyện thú vị. Cấp đã quên thời gian. 4747, cách chương.